sự lây nhiễm, The Infectious. Chương 17, ở đâu? Góc truyện audio.com. Đúng vậy thưa ông, 3 năm trước tại khu quân sự Gorimis, 52 con người vô tội dưới sự chỉ huy đáng trách của hắn đã mãi mãi ra đi nơi chiến trường khốc liệt ấy. Cái này thì ta biết rồi, tội trạng của hắn cảnh sát đã nắm rất rõ. So với những gì mà hắn ta đã làm thì cái chết trong tù cũng khá là thích đáng đấy chứ. Ý ông là vụ bùng phát tại nhà tù lần này đã khiến hắn ta đã thiệt mạng sao? Chắc chắn rồi, đâu phải ai cũng may mắn được như cậu và những người khác đâu. Vả lại vào cái ngày mà bạo loạn xảy ra, hắn ta vẫn bị biệt giam tại khu số 6, nơi bùng phát bệnh dịch cơ mà, ta không nghĩ hắn vẫn còn cơ hội để mà sống đâu. Vậy sao, đúng là cũng có lý thật, nhưng cá nhân tôi thì không nghĩ vậy đâu thưa ông. Ý cậu là sao, theo như tôi biết thì người duy nhất sống sót rời khu Gorimis đẫm máu năm ấy. Chỉ có duy nhất hắn ta mà thôi. Ông nên nhớ là chỉ có một mình hắn thôi. Giờ thì thử nghĩ xem hắn ta đã lẩn trốn ở những nơi nào trước khi bị cảnh sát chúng ta tóm được. Cái gì, đừng nói là, ông đừng quá kích động như thế. Bản thân tôi cũng không rõ cho lắm. Nếu như đúng như suy luận của tôi thì có thể hắn chính là kẻ đã lây truyền căn bệnh quái ác này đi khắp các ngõ ngách ở King Heat. Ta hiểu ý của cậu nhưng Henry à, điều đó là không thể nào đâu. Như cậu đã biết thì nếu như bị nhiễm, căn bệnh sẽ biến đổi ta ngay lập tức mà thôi. Không đời nào hắn có thể đi xa đến như vậy mà vẫn còn tỉnh táo được cho đến thời điểm này. Tôi biết nhưng truyền bệnh mà tôi nhắc đến ở đây không ám chỉ gì đến việc hắn bị nhiễm cả. Tôi nghĩ hắn ta hẳn phải có một bí mật nào đó ẩn đằng sau việc này. Nếu vậy thì, cậu nghĩ hắn ta có thuốc chữa trên người sao? Chà! Không phải ai cũng suy nghĩ được như cậu đâu đấy Henry. Thanh tra Cô Tần vừa nói vừa cười mỉa mai. Điều đó thì tôi không dám nghĩ đến đâu. Chỉ là ông thật sự không thấy điều này kỳ lạ hết sức hay sao? Một kẻ đã từng thoát khỏi cái nơi quái vật bủa vây khắp nơi đó lại có thể tự do đi lại một cách tự tung tự tại như vậy cho đến khi bị bắt mà. Không hề dính bệnh hay sao? Nghe kiểu gì cũng như một câu chuyện đùa nhạt vậy. Ta biết chứ, nhưng vấn đề hiện tại là chúng ta vẫn chưa xác định được hắn còn sống hay đã chết. Việc hắn chết chỉ là ta tự nghĩ ra trong đầu mà thôi Henry à. Giờ thì quay trở lại với vấn đề khi nãy nào, cậu có nói rằng hắn ta đang nghe lén một cuộc điện thoại phải không? Đúng vậy thưa ông, cách nói chuyện của hắn rất tự nhiên và không có vẻ gì là giấu giếm cả. Được rồi. Vậy cậu có nghe lén được nội dung của cuộc trò chuyện đó hay không? Không thưa ông, nó khó nghe hơn là đằng khác. Tôi nghĩ có vẻ như lúc đó hắn ta đang giao tiếp với người bên kia đầu dây bằng một ngôn ngữ khác thì phải. Ngôn ngữ khác cơ à? Sao lúc đó cậu không đoán thử xem hắn ta đang sử dụng loại ngôn ngữ gì nhỉ? Đâu có dễ thế chứ. Ông tưởng tôi là cái từ điển chắc. Ta đùa thôi. Mà dù sao thì từ bây giờ, chúng ta phải hợp sức với nhau để lấy cho bằng được cái đoạn băng ghi hình tại phòng thẩm vấn ngày hôm đó mới được. Tôi biết mà, tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Chính vì vậy mà các ông phải nhanh chóng phục hồi lại hệ thống điện của nhà tù để có thể xâm nhập vào máy tính của phòng điều hành đi. Đúng vậy. Cũng may là kết cấu và hệ thống phòng cháy cũng khá là vững chắc nên những vụ nổ xảy ra bên trong cái nhà tù ấy cũng sẽ không để lại quá nhiều thiệt. Hại đâu, vâng, tôi nghĩ có vẻ như các nhà lãnh đạo của chúng ta phải quan tâm về những vụ bạo động này lắm nên mới chuẩn bị kỹ càng đến như thế. Nhưng không phải kiểu bạo động này, ông hiểu mà phải không? Phải, giờ thì, hôm nay ta tới đây thôi nhỉ. Ta sẽ liên lạc cho cậu khi nào ta có thông tin mới. Từ giờ đến lúc đó thì cậu sẽ được cảnh sát bảo vệ 24 đấy nhé. Ta biết nó khá là bất tiện nhưng mong cậu hãy ráng chịu đựng cho đến khi nào vụ này kết thúc là được thôi. Cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Tôi cũng chưa có lập gia đình gì cả nên nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Các ông cứ tự nhiên mà xâm phạm đời tư của tôi đi nhé. Thanh tra Cô Tần nghe thế liền bật cười thành tiếng. sau giờ tan sở ông ta đã dẫn Henry đến một quán ăn ven đường để chiêu đãi cậu ta một buổi ra trò và tiện thể tâm sự một chút trước khi quay trở về nhà với cô con gái của mình. Sau buổi ăn no nê đó cả hai đã bắt tay và chào tạm biệt nhau rồi vui vẻ ra về. Phạm nhân Alex Nicholson mang số hiệu 7721 của nhà tù đã được cảnh sát đặt vào danh sách đen và được xem như là nghi phạm số 1 của vụ bùng phát lần này. Một khi nguồn điện của nhà tù được cấp lại, đoạn băng giám sát tại phòng thẩm vấn sẽ được gửi đến Sở Cảnh sát Quốc tế và trả lời cho những câu hỏi đang được đặt ra về vụ việc kỳ lạ. Này, ngày 30 tháng 3, 9 giờ 52 phút sáng. Những người nhiễm bệnh bên trong nhà tù vẫn đang nhân lên từng ngày, từng giờ, dù cho nguồn điện đã được sở điện lực cấp lại nhưng những dữ liệu của nhà tù lại không được kích hoạt để có thể chuyển về Sở Cảnh sát Quốc tế. Lý giải cho việc này, bộ phận thông tin nói rằng vì đây là nhà tù quốc tế nên những thông tin về phạm nhân cũng như dữ liệu về công việc của các nhân viên tại đây luôn được bảo mật rất kỹ càng. Cách duy nhất để xâm nhập vào và lấy đi những thông tin đó bây giờ là sử dụng một chiếc USB chứa một mã nguồn độc để có thể vô hiệu hóa hàng rào bảo mật của những chiếc máy tính tại phòng điều hành. Với nguồn nhân lực dồi dào của mình, cảnh sát quốc tế cam kết rằng họ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này một cách triệt để nhất và không cần đến sự nhúng tay của các tổ chức quân đội hay bất cứ cơ quan chính phủ nào ngoài một vài bộ phận y tế hiện tại. Lời khai trung thực và đầy đủ của Henry Westford là một bước tiến cực kỳ quan trọng để cảnh sát có thể liên kết vụ việc lần này với nguồn gốc. Đại dịch tại Kingit đang trong quá trình điều tra. Đoạn băng ghi hình cuộc gọi của Alex Nicholson tại phòng thẩm vấn đặc biệt của nhà tù là một trong những bằng chứng quan trọng và chủ chốt nhất để cảnh sát có thể sâu chuỗi và tìm ra được chân tướng của vụ bùng phát lần này. Theo như thông tin từ đại diện cảnh sát quốc tế, vào trước ngày xảy ra vụ việc họ đã gửi một vài thanh tra đến nhà tù với mục đích đàm phán với những phạm nhân nguy hiểm đang bị giam giữ ở đây. Về vấn đề tái chiếm Kingit, còn thông tin chi tiết thì họ vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ. Để lấy được dữ liệu về đoạn băng ghi hình, cảnh sát quốc tế đã thành lập nên đội SRT. Special Response Team, tiểu đội này bao gồm các thành viên được triệu tập từ một số bộ phận phản ứng nhanh thuộc lực lượng cảnh sát trên toàn thế giới. Họ sẽ được rèn luyện và lãnh đạo bởi một vài thanh tra ưu tú từ văn phòng cảnh sát quốc tế. Nhiệm vụ chính của tiểu đội này là đột nhập vào phòng điều hành của nhà tù nhằm vô hiệu hóa lớp bảo mật của 15 chiếc máy tính khác nhau. Do bộ phận thông tin không thể nào xác định được máy nào đang chứa dữ liệu về đoạn băng ghi hình cuộc gọi của Alex Nicholson. Vì vậy nên tiểu đội SRT sẽ phải lấy đi tất cả những dữ liệu mà họ chiếm được trên cả 15 chiếc máy tính đó. Hết chương.